Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146, chương 146 đối với Cố Diệc Trạch uống say về sau biểu hiện. Nam Hy hoặc nhiều hoặc ít là có chút hiểu biết, thả không đề cập tới phía trước Cố Diệc Trạch túm Vưu Khánh Sơn kêu, béo hoa thợ thời điểm. Chỉ là sau lại lần đó, Hải Yến ở cao ngạo bay lượn liền cũng đủ Nam Hy ấn tượng khắc sâu. Từ kia lúc sau, Nam Hy liền vẫn luôn nhớ kỹ không cho Cố Diệc Trạch uống rượu. Hôm nay cũng là giống nhau, cự tuyệt sở hữu cồn đồ uống, Cố Diệc Trạch dựa vào một ly bạch thủy đợi cho hiện tại. Chỉ tiếc, thất bại trong gang tấc, ai có thể biết hắn tửu lượng như vậy bất kham một kích. Ở trong lòng thở dài, Nam Hy nhìn về phía Cố Diệc Trạch, nhìn chằm chằm nam nhân hình như là không có bất luận cái gì sự tình mặt. Cũng hiểu được, Cố Diệc Trạch nhập diễn, chính mình tốt nhất phối hợp, bằng không người này sẽ trợ giúp chính mình mạnh mẽ nhập diễn. Nam Hy từ trong túi lấy ra khăn tay, chuẩn bị đem Cố Diệc Trạch ngón tay tiêm mặt trên điểm tâm dấu vết lau. Nhìn về phía Cố Diệc Trạch, a Trạch, duỗi tay, Cố Diệc Trạch không động tĩnh, ngoặc kép, Cố tiên sinh, duỗi tay, Cố Diệc Trạch vẫn như cũ không nhúc nhích. Chỉ là bình tĩnh nhìn Nam Hy, cái này làm cho Nam Hy không thể không ho nhẹ một tiếng. Ở trong lòng lẩm bẩm, đóng máy còn muốn cho ta cấp chính mình thêm diễn. Nhưng là thực mau cả người liền chạm tư đỉnh bạt lên. Cao cao nâng đầu, khóe miệng là một mặt xa cách lạnh băng tươi cười. Cho dù chỉ là ăn mặc đơn giản nhất áo sơ mi váy ngắn. Nam Hy cặp mắt kia lại che giấu không được nhiếp người quang mang. Cũng chính là này một cái chớp mắt, Nam Hy nhìn đến Cố Diệc Trạch cũng đi theo đứng thẳng thân thể. Buông xuống mi mắt, giống như là trung thành kỵ sĩ giống nhau chờ nàng sai phái. Nam Hy ở quay chụp điện ảnh thời điểm đương không ngắn thời gian Adele công chúa. Nhưng kia cũng là lúc ấy, có tình cảnh tái hiện thời điểm, hiện tại như vậy đột nhiên liền phải làm chính mình mạnh mẽ khát. Nam Hy cũng yêu cầu một cái ấp ủ thời gian, hơn nữa lúc ấy đều là tiếng Anh lời kịch, hiện tại muốn đột nhiên cắt thành hoa văn, vẫn là có chút khó khăn, đầu hăng hái vận chuyển, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Nam Hy ổn Cố Diệc Trạch một vấn đề, nói cho Ngô, nhữ tên họ Cố Diệc Trạch nhìn chằm chằm Nam Hy nhìn một hồi tử, rồi sau đó mới nói, thuộc hạ tên là Eduardo Sebastian Ái Tân Giác La Cố. Nam Hy khóe mắt run lên, nhìn Cố Diệc Trạch, phía trước kia hai cái liền tính, mặt sau cái kia Ái Tân Giác La là có ý tứ gì? Hợp lại, Cố đại thần ngươi vẫn là cái hoàng thất hậu duệ không thành. Bất quá Cố Diệc Trạch cũng không có cấp Nam Hy giải thích tên này cụ thể ngọn nguồn, mà là bình tĩnh nói, công chúa, tuy rằng thân ở dị quốc, vẫn là không cần quên chính mình ngôn ngữ, trực tiếp xưng hô, người ta, liền hảo, cố tình học tập văn tự có điểm khó nghe, Nam Hy thật sâu cảm thấy. Chính mình cổ văn bản lĩnh bị Cố Diệc Trạch xem thường. Uống say Cố đại thần là cỡ nào thẳng thắn thành khẩn a? Thẳng thắn thành khẩn, làm người muốn đánh hắn. Mà đúng lúc này, Nam Hy nhìn đến có người chiều bọn họ đi tới. Cố Mạc sớm liền nhìn đến bên này đứng hai người, mà từ Giang Hà Hải miêu tả, hắn cũng có thể đại khái suy tính ra bọn họ phát triển tình huống. Ngày thường tuy rằng gặp được chuyện của con liền đầu nóng lên, nhưng là Cố Mạc vẫn là có cơ bản phán đoán, ở hắn đưa ra đi kia phân lễ vật lúc sau, Cố Mạc cũng cảm thấy Cố Diệc Trạch sẽ không dễ dàng tiếp thu, bằng không sẽ không ủy thác vì Giang Hà Hải. Chẳng qua Cố Mạc không nghĩ tới, Giang Hà Hải cư nhiên sẽ đem cái này sai sự cho nhà mình đại nhi tử. Nhà mình lão đại cư nhiên thật đúng là đáp ứng rồi. Có thể là thật sự ngốc, Cố Mạc ở trong lòng thở dài, thật sâu cảm thấy chính mình giáo dục có phải hay không thật sự xảy ra vấn đề. Chính là đang xem đến Nam Hy thời điểm, cả người liền thoải mái lên. Kỳ thật từ Nam Hy bị Cố Diệc Trạch từ Duyệt Hải công viên chỗ ở tiếp sau khi đi. Cố Mạc sẽ biết, mãi cho đến Nam Hy rời đi, Cố Mạc đều rành mạch, phát giác tới không đúng manh mối. Cố Mặc trực tiếp nhéo Lâm Thượng dò hỏi. Nguyên bản liền biết chuyện này không có cách nào bảo mật Lâm Thượng. Không có làm Cố Mặc vừa đe dọa vừa dụ dỗ, liền nói lời nói thật. Bất quá Lâm Thượng vẫn là xuất phát từ đối với Nam Hy thích bỏ thêm một câu. Nam tiểu thư trước mắt đối với sự nghiệp còn có điều theo đuổi. Ở nhân sinh mặt trên càng tiến thêm một bước đại khái không phải Nam tiểu thư thích nói cách khác. Lâm Thượng cảm thấy Nam Hy không nghĩ kết hôn. Từ Lục Nhiên đôi câu vài lời cũng có thể nghe được ra. Nam Hy trước mắt trọng tâm vẫn là muốn đặt ở trên tay những cái đó nói xong hoặc là không nói xong. Phim mới thượng, kỳ thật Lâm Thượng nói lời này thời điểm cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm mơ siêu hắn đối với Cố Mặc hiểu biết, so rất nhiều người đều rõ ràng, có thể ở thiên thượng giải trí dừng chân, còn có thể một đường đua thành kim bài người đại diện. Lâm Thượng là có một bộ chính mình cách sinh tồn, đặc biệt là ở tiếp xúc Cố Diệp Trạch lúc sau, đối với Cố gia sự tình cũng là có điều hiểu biết. Trong đó, Cố Mặc đến tột cùng có bao nhiêu hung tàn, Lâm Thượng rất rõ ràng. Lâm Thượng tại minh bạch Cố Mặc ý nguyện dưới tình huống, còn phải vì Nam Hy tranh thủ một chút, không chỉ là vì Cố Diệp Trạch, còn bởi vì Lâm Thượng xác thật là thực thích Nam Hy. Hắn đối với Nam Hy công tác thái độ, còn có tính tình bản tính, đều mang theo thuần nhiên thiện ý, có thể giúp cái này hảo cô nương một cái vội, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn hỗ trợ. Chẳng qua làm Lâm Thượng không nghĩ tới chính là, Cố Mặc không chỉ có không có sinh khí, ngược lại thập phần thưởng thức, Cố gia cũng không cần Nam Hy vì gia tộc trả giá cái gì. Cố Mặc đối này đó cũng không coi trọng, nhưng là hắn lại rất thích Nam Hy đua kính, còn có nàng chấp nhất, lúc trước Cố Mặc chính là dựa vào đối gia tộc một khang nhiệt huyết đua đi lên. Hắn thực minh bạch muốn đi ở một cái chính mình thích trên đường rốt cuộc sẽ gặp được nhiều ít khó khăn, tuy rằng một lòng một dạ muốn cho Nam Hy sớm trở thành nhà mình con dâu. Chính là theo Cố Mặc đối với Nam Hy đánh giá càng ngày càng cao. Hắn trả giá tôn trọng cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thời điểm, tôn nghiêm không phải người khác bố thí, mà là chính mình kiếm tới. Nam Hy hiển nhiên đã ở còn không có biết Cố Mặc là ai dưới tình huống. Đã thành công bắt được Cố Mặc sở thừa không nhiều lắm tôn trọng. Lần này đóng máy tiệc tối, không chỉ có Cố Cảnh Hòa tới, Cố Mặc cũng tới, đem đại nhi tử bãi ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực. Cố Mặc bưng một ly rượu vang đỏ vẫn luôn đang chờ đợi Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch bên người không có. Người khác, liền ở Nam Hy lôi kéo Cố Diệp Trạch tay dùng khăn tay ở trà lau gì đó thời điểm. Cố Mặc cười tiến lên, Cố Diệp Trạch đang xem đến Cố Mặc nháy mắt, liền hơi nhướng mày tiêm, theo bản năng đi phía trước đi rồi một bước, đứng ở Nam Hy trước mặt, ngăn cách Nam Hy cùng Cố Mặc tầm mắt giao hội, cái này làm cho Cố Mặc có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng tiểu nhi tử xa cách thật lâu, cho dù muốn cho nhau hiểu biết, nhưng là có chút chi tiết vẫn là không rõ ràng là mơ siêu tỉ như. Cố Diệp Trạch tửu lượng không tốt, thả uống xong rượu hành vi cử chỉ phá lệ không giống người thường. Cố Mặc đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nam Hy từ Cố Diệp Trạch phía sau xem xét đầu, nhìn về phía Cố Mặc, lập tức nhận ra đây là thuê cấp chính mình phòng ở Mặc tiên sinh. Cười vỗ vỗ Cố Diệp Trạch bả vai, ở Cố Diệp Trạch quay đầu lại thời điểm. Nam Hy mới mở miệng nói, A Trạch, ân, Cố, ta là nói, Eduardo, vị tiên sinh này ta là nhận thức. Nam Hy thanh âm tận lực ép tới thấp. Nàng cũng không biết trước mặt hai vị là phụ tử quan hệ. Cho nên Nam Hy cũng không quá nguyện ý làm người ngoài biết Cố Diệp Trạch trên người một ít tiểu mau bệnh, rốt cuộc, Cố Diệp Trạch hoàn mỹ đã thâm nhập nhân tâm mơ siêu. Nam Hy rất vui với biết Cố ảnh đế hoàn mỹ không? Tì vết hình tượng sau lưng thật nhỏ tì vết, chính là nàng lại không muốn để cho người khác biết, uống say, rất đáng yêu, ta nhìn xem là đến nơi, không cho người khác xem mơ siêu. Cố Diệp Trạch bình tĩnh nhìn Nam Hy. Rồi sau đó, lắc mình thối lui đến một bên, biểu tình bình tĩnh đứng ở Nam Hy phía sau, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, vô cùng yêu nhã. Nhưng là loại này nghe lời phản ứng làm Cố Mặc có chút cảm khái. Nhi đại không khỏi cha a, nhìn một cái, này liền khuỷu tay quẹo ra ngoài. Sớm muộn gì ta sẽ biến thành không xào lão nhân. Chua xót a, khó chịu a, Mạc tiên sinh, Nam Hi ôn nhu thanh thúy thanh âm đem Cố Mạc Lôi trở lại hiện thực. Cảm ơn ngài phòng ở, nơi đó thực hảo, so với ta tưởng tượng hảo quá nhiều, Cố Mạc nghe vậy. Cười cười, nhẹ nhàng mà cùng Nam Hi nắm một chút tay, thân sĩ chỉ là chạm vào đầu ngón tay liền buông ra. Trong miệng nói, người thích liền hảo, nơi đó không khá dài thời gian, có người đi vào tích cóp nhân khí ta cũng thực vui vẻ, Nam Hi trong lòng biết. Này bút thuê nhà hiệp nghị chính mình chiếm tiện nghi, tiền thuê nhà có lẽ quý, nhưng là đoạn đường thật sự là tốt không thể lại hảo. Đặc biệt là đối với Nam Hi loại này diễn viên tới nói. Có thể ở Duyệt Hải công viên có căn hộ cơ hồ là trong mộng mới có sự tình. Cố Mạc nói như vậy thật giống như là hắn ước gì chính mình đi thuê dường như. Hoàn toàn không biết Cố Mạc nói chính là trong lòng lời nói Nam Hi. Tự động đem vị này Mạc tiên sinh về vì kẻ có tiền cũng là có người tốt điển hình trường hợp chi. Nhất, chẳng qua Nam Hi cũng không có quá nhiều thời gian cùng Cố Mạc nói chuyện với nhau. Bởi vì nàng có thể nghe được đến từ chính Cố Diệp Trạch thanh âm. Công chúa, người này không phải tinh linh, Nam Hi sửng sốt một chút. Quay đầu lại nhìn về phía Cố Diệp Trạch, ngoặc kép, người như thế nào biết, này còn có tiêu chuẩn. Cố Diệp Trạch nghiêm trang nhìn nhìn Cố Mạc mặt, rồi sau đó, vẻ mặt chắc chắn, thụ tinh hóa hình mà thôi. Tinh linh không có lớn như vậy tuổi, Nam Hi, Cố Mạc, đột nhiên muốn đánh cái này nhãi danh một đốn. Mà đã phát hiện không đối vội vàng vội đi tới Lâm Thượng đang nghe đến Cố Diệp Trạch nói sau. Phía sau lưng chợt lạnh, tiếp theo nhanh chóng tiến lên, thấp giọng nói, A Trạch hẳn là say, Cố Mạc khẽ nhíu mày, ta cảm thấy đến ra tới. Nếu là ngày thường, hắn sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy lời nói, Lâm Thượng. Các ngươi phụ tử quan hệ, thật, huyền diệu, bất quá Nam Hi vẫn là kéo kéo Cố Diệp Trạch. Cho hắn giới thiệu, A Trạch, đây là Mạc tiên sinh, giúp ta rất nhiều, tiếp theo nhìn về phía Cố Mạc. Đây là Cố Diệp Trạch, chúng ta là, bằng hữu, Cố Mạc đây là lần đầu bị người giới thiệu nhận thức chính mình thân sinh nhi tử. Có chút giở khóc giở cười, nhưng là phía trước nếu là chính mình giấu giếm, hiện tại tốt nhất không cần đâm thủng giấy cửa sổ, chờ về sau bọn họ thật sự có thể định ra tới về sau rồi nói sau. Bằng không Cố Mạc không xác định lấy Nam Hi tính tình. Có thể hay không yên tâm thoải mái tiếp thu bạn trai phụ thân thiện ý. Đang nghĩ ngợi tới, Cố Mạc lại nhìn đến Cố Diệp Trạch đã đối hắn vươn tay. Giây tiếp theo, liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm chậm rãi vang lên. Mạc tiên sinh, ngươi hảo, ta là Eduardo Sebastian Ái Tân Giác La Cố. Lâm Thượng đột nhiên cảm thấy, thiên đều sụp. Nam Hi gương mặt ửng đỏ lôi kéo Cố Diệp Trạch rời đi. Vừa đi một bên dùng tay ninh hắn cánh tay, kết quả bị Cố Diệp Trạch đem tay nàng kéo đến trên eo. Cho dù uống nhiều quá, Cố Đại Thần vẫn là không có quên làm chính mình thích hảo cô nương cẩn thận non mịn đầu ngón tay. Không cần thương tới rồi mới hảo, nhưng là Cố Mạc lại thật lâu không có rời đi, mà là đứng ở nơi đó. Bình tĩnh nhìn hai người rời đi bóng dáng, hơi hơi nghiêng đầu, Cố Mạc thấp giọng nói, có người nhìn đến sao, vẫn luôn ở nơi tối tăm Giang Hà Hải cười đi phía trước đi rồi một bước. Hơi hơi cúi đầu, Cố Đồng, không có, này phụ cận bao gồm theo dõi màn ảnh đều đã đóng cửa. Xin yên tâm ơ siêu, Cố Mạc lúc này mới gật gật đầu. Lại cách trong chốc lát, mới nhẹ giọng nói. A Trạch khi còn nhỏ, liền thích một người ở trong phòng, chính mình cùng chính mình diễn kịch khi đó Cố Mạc cho rằng Cố Diệp Trạch được cái gì tâm lý bệnh. Tật, lúc này mới sẽ đồng ý hắn đi ra ngoài đi dạo nhìn xem. Kết quả Cố Diệp Trạch cứ như vậy một đầu chui vào diễn nghệ sự nghiệp không thể tự kiềm chế. Nhưng là ở ta trong ấn tượng, khi còn nhỏ A Trạch rất vui sướng. Hắn một người thời điểm luôn là thực vui vẻ, Cố Mạc cười cười. Chỉ là nụ cười này có chút mỏi mệt, A Trạch hiện tại có thể có người bồi hắn cùng nhau. Ta thật sự thật cao hứng, Giang Hà Hải cũng không biết Cố Mạc nói những lời này ý nghĩa ở nơi nào. Không có mở miệng, nhưng thật ra Lâm Thượng, hắn đang xem đến Lục Nhiên qua đi đỡ Cố Diệp Trạch thời điểm. Liền đứng ở Cố Mạc bên người, nghe được Cố Mạc những lời này, Mạc Danh có chút chua xót, do dự một chút mở miệng nói. Tiên sinh, ta có chuyện tình không biết có nên hay không nói, Cố Mạc liếc mắt nhìn hắn. Nên nói, không nên nói đừng nói, Lâm Thượng cân nhắc một chút. Quyết định vẫn là nói ra hảo. Kỳ thật, A Trạch hắn đem ngươi đưa đồ vật đều thu hồi tới. Ta còn nhìn đến hắn đem cái kia Mao Nhung món đồ chơi bỏ vào phòng ngủ, lời này vừa nói ra. Cố Mạc đột nhiên an tĩnh lại. Giang Hà Hải có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thượng. Giang Hà Hải rất rõ ràng. Cố Diệp Trạch làm như vậy nói rõ hắn là có tâm chữa trị phụ tử quan hệ. Rốt cuộc Giang Hà Hải cảm thấy người bình thường đang xem đến kia chỉ lông xù xù husky. Không tức giận đều là hàm dưỡng hảo. Nhưng là Cố Diệp Trạch lại nguyện ý yên lặng tiếp thu. Thoạt nhìn, vị này trên mặt cười giác thần kinh hằng ngày biến mất Cố Đại Thần. Xa không có chính mình tưởng như vậy lạnh nhạt, điểm này nhận chi làm Giang Hà Hải lộ ra một nụ cười. Đôi mắt nhìn bị đám người vây quanh Cố Cảnh Hòa. Ân, trách không được không bị đánh. Lâm Thượng cũng thấy được Cố Mạc biểu tình một chút lơi lỏng. Đến mặt sau, cư nhiên có lệnh người kinh ngạc vui sướng xuất hiện. Cái này làm cho Lâm người đại diện cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Cố gia quan hệ hòa thuận, đối ai đều hảo, không phải sao? Giang Hà Hải, Cố Mạc thanh âm trực tiếp làm Giang Hà Hải đi phía trước lại đi rồi một bước. Là, Cố Đồng, Cố Mạc biểu tình khôi phục nghiêm túc đứng đắn. Nhìn về phía Giang Hà Hải, nói, lại đi định 100, không, 500 cái kia Mao Nhung món đồ chơi. Đều đưa cho A Trạch, Giang Hà Hải khóe mắt hơi run lên, 500 cái, Cố Mạc gật đầu, đúng vậy, Lâm Thượng trong óc lập tức xuất hiện 500 cái Mao Nhung Husky. Ngẫm lại cái kia hình ảnh đều phải điên rồi, quả nhiên là cái gì cha sinh cái gì nhi tử, này huynh đệ hai cái tuyệt đối là Cố Mạc thân sinh. Đang muốn nói chuyện, lại nghe đến Giang Hà Hải nói, tốt. Ta đây liền đi làm mơ siêu, nói xong, liền lập tức đi tìm Cố Cảnh Hòa, hiển nhiên là đi thương lượng đoàn mua Husky các loại tương quan công việc. Nhưng là cái loại này mang theo sung sướng bóng dáng, làm Lâm Thượng hoài nghi, cái này kêu Giang Hà Hải nam nhân có phải hay không cùng Cố Cảnh Hòa có thù oán a? Tốt xấu trước kia là đồng học, lưu điều đường sống không hảo sao? Bất quá Lâm Thượng cũng không có tâm tình cùng thời gian đi cứu vớt Cố Cảnh Hòa. Hắn cùng Cố Mạc lại nói hai câu lời nói, liền vội vã chạy tới Cố Diệp Trạch bên người. Lúc này Cố Đại Thần đã bắt đầu khuôn mặt nghiêm túc yêu cầu Nam Hy từ bỏ trên tay hương chiên cá hồi. Tinh linh chỉ có thể ăn trái cây, tùy tiện nếm thử thịt loại sẽ linh lực khô kiệt mà chết. Công chúa thỉnh tam tư, Nam Hy nhấp môi. Vẻ mặt ủy khuất buông xuống trên tay mâm, cầm lấy cái quả nho hung tợn mà nhét vào trong miệng. Trở tay chính là đối với Cố Diệp Trạch trên eo một véo. Cố Diệp Trạch không cảm thấy đau, chỉ là có chút khó hiểu nhìn Nam Hy, làm Nam Hy vẻ mặt buồn bực. Lâm Thượng nhìn thú vị, nhưng là hắn cũng biết hiện tại tàn cục cần thiết muốn cho chính mình tới thu thập. Nam Hy hôm nay buổi tối liền phải thừa phi cơ đi trước M quốc. A Trạch hiện tại đầu không rõ ràng lắm, chính mình ít nhất muốn giúp đỡ Nam Hy thoát vây. Bằng không, nếu là bởi vì cái này chậm trễ hành trình, chỉ sợ chờ Cố Diệp Trạch tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là khấu chính mình tiền thưởng, nhân sinh động lực, đương nhiên không thể tùy tiện tiện bị khấu rớt. Đứng ở Cố Diệp Trạch bên người, Lâm Thượng dùng chính mình nhất hòa hoãn thanh âm nói, A Trạch, tới. Không cần chậm trễ Nam tiểu thư sự tình, ta mang ngươi về nhà. Cố Diệp Trạch quay đầu nhìn Lâm Thượng. Trên mặt mang ra một mặt ghét bỏ. Bán thú nhân, ngươi chừng nào thì có thể đi vào khu rừng tinh linh. Lâm Thượng, đột nhiên không nghĩ muốn tiền thưởng, ta có thể đánh hắn sao? Lúc này Lục Nhiên cũng đã đi tới. ở bên cạnh quan sát một trận, có kết luận Lục Nhiên thần sắc nhàn nhạt tiến lên, thanh âm trầm thấp, ngữ điệu bằng phẳng, công chúa điện hạ, trở về thành bảo xe ngựa đã chuẩn bị tốt, hay không hiện tại khởi hành? Nam Hy chưa kịp nói chuyện, liền nghe Lục Nhiên nói tiếp, đợi chút thân cận vương tử liền phải tới, xin hỏi hay không tiếp tục chờ đãi? Nam Hy cảm thấy những lời này mỗi cái tự nàng đều hiểu. Tổ hợp lên liền có chút nghe không rõ, chỗ nào tới vương tử cấp chính mình thêm diễn, nhưng là Cố Diệt Trạch lại là đôi mắt chợt lóe, lập tức đứng ở Lục Nhiên bên kia, công chúa, trở về đi, cũng chính là vào lúc này, rốt cuộc đột phá trùng vây Cố Cảnh Hòa hưng phấn mà đi tới. Đối với nhà mình đệ đệ chào hỏi, A Trạch, ngươi biết không, bà bà hắn, chính là hắn được đến, lại là Cố Diệt Trạch đề phòng thoáng nhìn, đây là vương tử, bắt bẻ trên dưới đánh giá một chút, Cố Diệt Trạch đột nhiên vẻ mặt bình đạm, tin tưởng chỉ cần công chúa thị lực bình thường, liền biết ai là càng tốt, Nam Hy cũng không biết nói Cố Diệt Trạch này đó tâm lý hoạt động. Ở Cố Cảnh Hòa đi tới thời điểm nàng liền chuẩn bị khai lưu. Dù sao Cố Cảnh Hòa tìm chính là Cố Diệt Trạch, không phải chính mình, không phải sao, nhưng là Nam Hy không nghĩ tới chính là, chờ nàng thượng nàng, xe ngựa về sau, Cố Diệt Trạch an an ổn ổn cùng chính mình ngồi ở xếp sau. Lâm Thượng ngồi ở trên ghế phụ cười tủm tỉm quay đầu lại nói. Phiền toái Nam tiểu thư, Nam Hy lễ phép mà đáp lại. Không phiền toái, đôi mắt lại là nhìn Cố Diệt Trạch. Gần nhất đóng phim hơn nữa đại ngôn sự tình, làm Cố Diệt Trạch có chút mỏi mệt quá độ, ngày thường có lẽ biểu hiện không ra, nhưng là vừa mới kia phiên lan lộn lúc sau, Cố Diệt Trạch hiện tại có chút mệt nhọc, tuy rằng còn nhớ thuộc về tinh linh kỵ sĩ pháp tác. Dáng ngồi đoan chính, nhưng là đôi mắt đã là dần dần nhắm lại, không bao lâu, hô hấp vững vàng lâu dài. Hiển nhiên là ngủ đi qua, Nam Hy cười cười, duỗi tay túm túm Cố Diệt Trạch ống tay áo, làm hắn hư hư dựa vào chính mình trên người ngủ đến thoải mái chút. Bất quá chờ xe thúc đẩy lúc sau, Nam Hy nhớ tới một khác cọc sự tình, tiểu xảo hôm nay buổi sáng đi huấn luyện, đến bây giờ cũng chưa trở về, lập tức liền phải đi sân bay, nàng nói tốt sẽ, đang nói, Nam Hy di động chấn động lên. Điện báo biểu hiện, An Tiểu Xảo, Nam Hy tiếp điện thoại, còn không có mở miệng, liền nghe được đối diện có An Xảo thanh âm đứt quãng truyền đến. Hi hi, hi hi tỷ, ta gặp được cướp đường, Nam Hy vừa nghe lời này lập tức ngồi dậy. Mày đột nhiên nhăn lại tới, báo nguy không có, bọn họ làm ta sợ, không cho ta, không cho ta, Nam Hy nói làm trong xe mặt vài người đều cảnh giác lên. Trừ bỏ đã ngủ rồi Cố Diệt Trạch, Lâm Thượng cùng Lục Nhiên đều quay đầu lại, đặc biệt là Lục Nhiên, thoạt nhìn cả người đều căng chặt lên. Làm sao vậy? Nam Hy nhấp môi môi, nói, tiểu xảo giống như gặp được nguy hiểm, có người kiếp nàng. Lục Nhiên mày đột nhiên nhăn lại tới. Kia như thế nào còn có thể gọi điện thoại, nói còn chưa dứt lời, liền nghe được đối diện một tiếng thét chói tai. Này một tiếng gào toàn bộ thùng xe đều là chấn động. Lâm Thượng dùng tay đổ đổ lỗ tai, trong óc nhanh chóng phản ánh một chút Phong Thắng giải trí phụ cận địa lý vị trí. Đối với Nam Hy nói, ta có cái biện pháp, ngươi có thể trước thử xem Semersil, báo nguy sao. Ngươi trước mở ra loa thấy Nam Hy theo lời ấn khai loa. Lâm Thượng nhanh chóng nói, ngươi... liền nói cho bọn họ ca ca ngươi là Giang Hà Hải. Đại Giang Đại Hà biển rộng cái kia Giang Hà Hải. Ai dám khi dễ ngươi khiến cho bọn họ đi sa mạc ăn hạt cát. Nam Hy lông mày run lên. Giang Hà Hải, là trước hai ngày mang theo chính mình xem phòng ở cái kia. Ôn ôn nhu nhu Giang Hà Hải. Không đợi Nam Hy phản ứng. An Sảo đã ấn Lâm Thượng nói hô to ra tiếng. Một chữ không kém. Đại khái là sợ tới mức tàn nhẫn, An Xảo thét chói tai thời điểm một chút run rẩy đều không có. Nói rõ đúng lý hợp tình, hoàn toàn không có ngày thường cái loại này mềm mục bộ dáng. Đảo như là đột nhiên biến thành bá vương hoa. Giây tiếp theo, đối diện đột nhiên không có thanh âm, siêu nam hy tâm nắm lên. Vội vàng lấy qua di động muốn lại nói chút cái gì. Liền nghe được mấy cái kỳ quái, bùm thanh âm siêu. Làm sao vậy? Rồi sau đó, chính là vài tiếng do An Xảo vừa mới còn kinh người nam nhân kinh tủng tiếng la truyền đến. Đại tiểu thư chúng ta sai rồi. Này đó còn cho ngươi. Còn có này đó đều cho ngươi. Đều cho ngươi. Chúng ta sai rồi. Cầu xin ngươi tha chúng ta đi. Nhà của chúng ta cũng có thê nhi già trẻ. Bất đắc dĩ tài cán này một hàng. Cầu xin ngươi buông tha chúng ta. Ta muốn làm người tốt. Nam Hy, Lâm Thượng, nhìn bầu trời, Lục Nhiên, đột nhiên cảm thấy, Cố gia quả nhiên không có một cái thứ tốt. Tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, ta quả nhiên quá tuổi trẻ Cố Mạc. Nhì giấy nói ta tuổi đại Cố Cảnh Hòa. Vì cái gì nhiều như vậy Husky? Không thể đổi một cái. Giang Hà Hải, cái này đánh người không đau. Hết chương.